Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, rời đảo. Robin cũng không sốt ruột. An tĩnh nghiên cứu xong màu đỏ lịch sử chính văn bia đá về sau. Lúc này mới đi hướng tình báo lịch sử chính văn. Nghiêm túc nghiên cứu. Mà liền tại Robin nghiên cứu tình báo lịch sử chính văn thời điểm. Bầu trời chẳng biết lúc nào. Bỗng nhiên trở nên âm u xuống tới. Không khí cũng tựa hồ trở nên có chút ngột ngạt. Đó là cái gì? Ngay tại thanh lý phế tích, Trafalgar lo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt lộ ra một tia ngơ ngác thần sắc. Hắn thấy được một mảnh khổng lồ bóng đen. Đang hướng về nơi này rơi xuống. Theo bóng đen kia càng ngày càng gần. Hình thái cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Kia rõ ràng là một tòa cùng bánh gato đảo không sai biệt lắm khổng lồ hòn đảo. Này này, làm cái gì a? Là ngươi làm sao? Siliep cơn mưa con ngươi hơi co vào. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Fujitora. Fujitora ngẩng đầu mặt hướng bầu trời. Kiến văn sắc Haki cảm giác kia rơi xuống khổng lồ hòn đảo. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, không, chúng ta có phiền toái. Hòn đảo chưa rơi xuống. Một cỗ kinh khủng áp bách liền đã bao phủ tại toàn bộ bánh gato ở trên đảo. Để Fisherman bọn người toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Một hòn đảo từ trên trời giáng xuống. Bằng bọn hắn thực lực. Coi như phá hủy bánh gato tòa thành dạng này có thể so với thành trấn lớn nhỏ đồ vật. Cũng phải hao phí rất lớn khí lực. Lại càng không cần phải nói phá hủy một hòn đảo. Cái này lôi cuốn lấy khủng bố hạ xuống chi thế một hòn đảo. Đủ để đem bánh gato trên đảo hết thảy đều nghiền ép san bằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn qua kia càng ngày càng gần. Lôi cuốn lấy khổng lồ phong áp. Khiến người hô hấp nặng nề ngưng trệ hòn đảo. Đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng lạnh lẽo hàn mang. Liền xem như Fujitora. Cũng không có cách nào để một hòn đảo dạng này từ không trung giáng xuống. Có thể làm được điểm này. Chỉ có một người. Đó chính là Kim Sư Tử Siki. Người đang tìm cái chết. Kim Sư Tử. Rốt âm lãnh đôi mắt bên trong. Không che giấu chút nào toát ra sát ý. Đã từng tao ngộ Kim Sư Tử. Hắn cùng Kim Sư Tử huyết chiến một trận. Liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chuyện này hắn còn một mực nhớ kỹ. Chỉ bất quá Kim Sư Tử đầy trời bay loạn cũng không dễ dàng tìm. Vẫn luôn không thể tìm tới. Không nghĩ tới hôm nay. Tại đánh tan BIGMOM đoàn hải tặc về sau. Kim Sư Tử tại bánh gato đảo ngay phía trên ném đi một hòn đảo xuống tới. Theo hòn đảo càng ngày càng gần. Một cái càn rỡ mà không ai bì nổi tiếng cười đẩy ra. Bởi vì toàn bộ bầu trời đều đã bị hòn đảo kia chỗ che đậy. Không cách nào nhìn thấy Kim Sư Tử ở nơi nào. Kiệt ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này thật có thể thay thế một cái gì tứ hoàng. Hôm nay liền cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Hảo hảo nhận lấy đi. Nếu là tại Rốt cùng BIGMOM đoàn hải tặc giao thủ. Vừa mới diệt đi BIGMOM thời điểm. Kim Sư Tử đến bên trên một chiêu như vậy. Hậu quả không hề nghi ngờ. Là thiết tưởng không chịu nổi. Thời điểm đó Rốt căn bản không có khả năng còn có thừa lực đi ngăn cản một tòa tư vạn mét không. Trung rớt xuống tới hòn đảo. Coi như hắn có thể còn sống sót. Những người khác cũng thế tất sẽ chết thảm trọng. Nghe được Kim Sư Tử tiếng cười càn rỡ. Rốt trên mặt sát ý ngược lại là chậm rãi biến mất. Khôi phục bình tĩnh ánh mắt. Siêu. Rốt thân ảnh lóe lên một cái. Phóng tới rơi xuống hòn đảo dưới đáy. Vặn vẹo. Chấm ngoặc kép. Vặn vẹo trọng lực năng lực bị hắn nháy mắt kích phát. Hắn một tay chống đỡ tòa nào khổng lồ hòn đảo dưới đáy. Ý đồ đem tòa hòn đảo này nâng ở giữa không trung. Nhưng tòa hòn đảo này chính là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Hơn nữa còn là chưa hề biết bao nhiêu mét cao địa phương rơi xuống. Thế đã là hủy thiên diệt địa trình độ. Cho dù Rốt đem vặn vẹo chi lực kích phát đến cực hạn. Cũng vẻn vẹn chỉ là để hòn đảo hạ xuống chi thế chậm lại dừng một chút. Là Kim Sư Tử A. Lafitte cùng Trafalgar lo bọn người. đều đã đoán được đảo này là chuyện gì xảy ra. Mà Kim Sư Tử thanh âm mới vừa rồi cũng làm cho bọn hắn xác định là Kim Sư Tử thủ đoạn. Bất quá đối mặt cái này từ phía trên rơi xuống hòn đảo, bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có gì biện pháp. Siêu, Fujitora thân ảnh phóng lên tận trời. Trong tay trượng đao rút ra, đâm vào hòn đảo kia dưới đáy. Trọng lực trái cây năng lực kích phát, tác dụng tại toàn bộ hòn đảo bên trên. Đơn thuần lực công kích, hắn mặc dù không kịp rốt, nhưng ở trọng lực phương diện điều khiển, hắn thân là trọng lực trái cây năng lực giả, tự nhiên là so rốt tinh thông hơn nhiều. Ông, tại trọng lực trái cây tác dụng dưới, kia lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy hòn đảo. Lần nữa dung chuyển một chút, hạ xuống chi thế kịch liệt yếu bớt, bất quá như cũ tại tiếp tục hạ xuống. Đơn thuần một hòn đảo, bằng vào rốt cùng Fujitora lực lượng của hai người, vẫn là đủ để nâng lên tới. Nhưng chưa hề biết cao cỡ nào địa phương rơi xuống hòn đảo, lôi cuốn hạ xuống chi thế liền không có đơn giản như vậy. Đây là đủ để hủy thiên diệt địa cấp bậc. Nếu như Kim Sư Tử thường thường đi thánh địa Mariezoa hoặc là hải quân bản bộ phía trên ném mấy hòn đảo xuống dưới, coi như thánh địa cùng hải quân bản bộ cao thủ nhiều như mây, cũng phải bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Không có người nào là một hòn đảo nện bất tử. Nếu có, vậy liền hai tòa, chỗ kinh khủng, không thể nghi ngờ liền ở chỗ này. Kim Sư Tử, Siki, chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa trầm mặt. Hắn cũng nhớ lại Kim Sư Tử cái tên này. Năm đó Kim Sư Tử vượt ngục thời điểm, hắn vừa mới đến Impel Down không lâu, còn vẻn vẹn chỉ là cái ngục tốt dài. Đối mặt cái này rơi xuống khổng lồ hòn đảo, Siliep cơn mưa trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Cuối cùng rút kiếm vung ra, dùng sống đao vung ra một đạo nặng nề đánh ngất, đụng vào hòn đảo dưới đáy, để hòn đảo hạ xuống chi thế lần nữa bị ngăn chặn. Phiền phức, Fisherman nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hắn mau mau trái cây tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể bị ép nhặt lên cục đá, không ngừng ném về kia rơi xuống hòn đảo. Mỗi một cục đá đều rất giống một viên hạng nặng đạn pháo, đánh vào hòn đảo dưới đáy, để hòn đảo hạ xuống chi thế lần nữa tiếp tục tính giảm bớt. Giờ phút này, rơi xuống hòn đảo khoảng cách bánh gato đảo đã không đủ 200 mét. Xa chi cự nhân rót gào thét một tiếng, hai tay mở ra, đầy trời cát bụi phun trào, hóa thành khổng lồ hai con xa chi cánh tay. Nhờ hướng kia hòn đảo dưới đáy, Hyrudin hóa thành một đạo lôi quang bay về phía hòn đảo dưới đáy. Hai tay chống đỡ hòn đảo, cũng cùng Rốt Fujitora bọn người cùng một chỗ phát lực, đem hòn đảo ngạnh sinh sinh nâng. Muôn tiếng nghìn hồng, to lớn cây, mắt thấy hòn đảo càng ngày càng gần, hạ xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Robin hít sâu một hơi, nháy mắt huyễn hóa ra vô số cánh tay, hợp thành hai con khổng lồ cánh tay, nhờ hướng hòn đảo dưới đáy. Rầm rầm, hạt cát không ngừng tán loạn. Khi hòn đảo tiếp tục hạ xuống, đến còn lại khoảng cách mấy chục mét lúc, kim loại cự nhân cùng tường sắt cự nhân liên tiếp xuất thủ, chống lên hai tay ngạnh kháng hướng hòn đảo dưới đáy. Đám người liên thủ phía dưới, rốt cục đem tòa hòn đảo này hạ xuống chi thế ngạnh sinh sinh ngăn chặn, để nó lơ lửng tại bánh gato đảo trên không. Hạ xuống chi thế rốt cục bị san bằng, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Tại kia cỗ đủ để hủy thiên diệt địa rơi thế tiêu trừ về sau, chỉ bằng vào rốt cùng Fujitora là đủ đem tòa hòn đảo này nâng ở giữa không trung. Hô, chấm ngoặc kép, rốt cục đem hòn đảo rơi thế miễn cưỡng chống đỡ lấy. Rốt hô một hơi, một tay nâng hòn đảo dưới đáy, nhìn về phía cách đó không xa Fujitora, trầm giọng nói, phóng tới phía bắc trên biển. Được, Fujitora trầm giọng đáp, liên thủ Rốt, đem tòa hòn đảo này chuyển qua bánh gato đảo bờ bắc, để cạnh nhau xuống dưới, cùng bánh gato đảo bản đồ sát nhập đến cùng một chỗ. Chờ hòn đảo trầm ổn rơi xuống, nhấc lên sóng biển biến mất, Rốt lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lại là đã tìm không thấy kim sư tử bóng người. Robin, để không đảo người đều chằm chằm tốt. Phát hiện kim sư tử tung tích, lập tức hướng ta báo cáo. Rốt ngữ khí bình tĩnh làm người sợ hãi. Kim sư tử đã xếp vào hắn tất sát trong danh sách. Không ai thích loại này, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ rớt xuống một hòn đào tới cục diện. Cũng may mắn lần này chỉ có một tòa, mà không phải hai tòa. Nếu không phiền phức liền lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.